Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 782, Quỷ Sa Thượng Nhân. Lưu Ngọc cách một khoảng ngắn, đứng trước huyết linh sát giáp, một lúc lâu, quan sát tỉ mỉ, dưới thông linh nhãn, dưới mặt ngoài bộ áo giáp hoàn chỉnh, mơ hồ có thể thấy được từng đạo vết rách dài nhỏ. Hiển nhiên nguyên chủ khi còn sống nhất định từng bị trọng thương. Lúc này, trong động phủ hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ dị thường nào phát sinh, cũng không có nửa điểm động tĩnh. Lưu Ngọc cách không đem túi chữ vật trên mặt đất nhiếp đến trước người. Phát hiện không có cấm chế ở miệng túi chữ vật, hoặc là bởi vì thời gian quá lâu, theo nguyên chủ tọa hóa, ấn ký lưu lại đã tự nhiên tiêu tán. Tóm lại, túi này bây giờ đã thành vật vô chủ. Lưu Ngọc nhẹ nhõm đem túi này mở ra, linh thức quét vào bên trong, không gian trong túi chữ vật khoảng 9 phương, so với túi chữ vật lục phẩm chính Lưu Ngọc mang theo, còn muốn lớn hơn gần 1 phương. Xác nhận pháp túi tinh phẩm, đồ vật cất giữ trong túi chữ vật cũng không nhiều, ước chừng mười mấy kiện pháp khí, một ít cổ tịch, nhiều nhất là một ít bình bình lọ lọ. Khả năng chính là chứa các loại đan dược, còn lại còn có một ít âm thạch, linh phiếu, vật liệu loại hình đống nhỏ tạp vật, trong đó có hai phong thư, đặt ở vị trí bắt mắt nhất của túi chữ vật, đem hai phong thư lấy ra, một có giấy nhưng không niêm phong, trên có rất nhiều tự thuật, đúng là một phong cố ý viết cho hậu nhân phát hiện tòa động phủ này. Kế thừa di vật tự thuật nhắn lại: Bần đạo không chân, nguyên đệ tử Thiên Hải Tông, tu hành địa phẩm công pháp, Hỗn Nguyên Sa Kinh, 36 năm trúc cơ, sau đó ở trong huyền giai bí cảnh của tông môn bị thương nặng. Tứ đại chủ mạch trong cơ thể bị hủy, không cam lòng từ bỏ đạo đồ, mưu phản tông môn chuyển tu quỷ đạo, phiêu bạt trên biển rộng mênh mông, lưu lạc đến cửu quốc hải vực. Gia nhập luân hồi điện trở thành một luân hồi tử thị, trà trộn trên biển hơn 300 năm, người đưa ngoại hiệu quỷ sa, sau đó liều chết vào hóa sát cốt trùng, được một quả hóa sát ngọc quả, ỷ vào quả này độ kiếp ngưng đan, thành tựu nhị phẩm huyền âm quỷ đan. Bởi vì si niệm mông tâm, những năm qua một lòng ham muốn tu vi tinh tiến, phạm phải rất nhiều giết chóc, bị thiên đạo không dung, hôm nay nghĩ lại hối hận lúc trước, hoặc là báo ứng. Sau khi kết đan 450 năm, thiên đạo hạ xuống lần thứ nhất chu tà lôi kiếp, sau khi gian nan gắng gượng vượt qua, vẻn vẹn qua 300 năm lại hàng lần thứ hai chu tà lôi kiếp. Lần này uy lực lôi kiếp tăng gấp bội, bần đạo bất đắc dĩ tự bảo vài kiện pháp khí độ kiếp. Sau khi huyết linh sát giáp bị đánh nát, vì mưu tự vệ, lại tự bảo quỷ đan, dù cuối cùng may mắn vượt qua một đạo thiên lôi cuối cùng, nhưng thần hồn lại gặp trọng thương chí mạng, hồn thể bắt đầu tự hành tán loạn, bần đạo tự biết vô lực hồi thiên, lựa chọn ở nơi này tọa hóa, lưu lại cả đời tu hành sở ngộ cùng công pháp tâm đắc, chỉ đợi người hữu duyên có thể kế thừa nguyện vọng của ta, thay bần đạo tiếp tục đi trên trường sinh đạo đồ dài đằng đẵng này. Hỗn Nguyên Sa Kinh, địa phẩm sơ cấp khí tu công pháp, là bần đạo trước kia ở tông môn sở tập, bất quá chỉ có thượng bộ, có thể tu đến kim đan cảnh, sau khi trúc cơ có thể luyện chế một viên sa tinh, thu vào trong tử phủ ẩn dưỡng. Thông qua tinh này có thể điều khiển đại lượng cát thổ, đá sỏi đến ngăn địch. Sa tinh, chủng loại phong phú, sa tinh khác biệt, có đặc tính khác biệt, lúc tu luyện có thể chọn thích hợp thuộc tính linh căn của bản thân, hoặc sa tinh thiên phú thể chất. Bần đạo lúc trước thu vào tử phủ chính là một huyền kim sa tinh, thông qua sa tinh này điều khiển từ hoàng tinh ngọc, hàn thiết, xích đồng, ô kim các linh tài dung luyện mà thành hỗn hợp đất cát sỏi tứ phẩm huyền kim sa đến ngăn địch. Cát này không chỉ cứng rắn, lại truyền dẫn tốt linh lực, đã có thể ngưng kết thành các loại binh khí dùng để công kích. Cũng có thể tụ thành sa thuẫn, sa cháo dùng để phòng ngự. Linh xảo khống chế, có thể phát huy ra chiến lực không tầm thường, mà chiến lực mạnh yếu của kinh này liền trực tiếp quyết định bởi số lượng đất cát người thi pháp có thể khống chế. Người thi pháp đồng thời điều khiển số lượng đất cát càng nhiều, uy lực pháp thuật thi triển tự nhiên cũng càng mạnh. Trái lại cũng thế, bất quá muốn điều khiển đại lượng đất cát nhỏ bé, nói nghe thì dễ, giống như đồng thời sử dụng 10 kiện, thậm chí mấy trăm kiện pháp khí công kích, cần phải linh thức cường đại, cũng chính là muốn sinh hồn người thi pháp đủ cường đại. Tuy có thể thông qua hỗn nguyên sa ấn trong công pháp trước luyện hóa huyền kim sa, thông qua pháp lực ấn ký đánh dấu mỗi một hạt huyền kim sa nhỏ bé, đến giảm bớt cực lớn nhu cầu linh thức lúc điều khiển đất cát. Đợi đến trúc cơ kỳ, còn có thể thông qua sa tinh trong tử phủ, đến yếu bớt hồn lực hao tổn lúc điều khiển đất cát. Dùng điều này để đạt đến mục đích gia tăng thật lớn số lượng đất cát điều khiển. Nhưng ngay cả như vậy, cường độ sinh hồn tu sĩ trúc cơ kỳ có hạn, quy mô đất cát có thể đồng thời điều khiển cũng không lớn. Xa không đạt được hạn mức cao nhất lượng biến chuyển chất biến. Chớ nói chi là luyện khí kỳ, số lượng đất cát có thể khống chế liền càng ít, cho nên đệ tử tông môn lựa chọn tu luyện kinh này cực ít. Bởi vì bị khốn ở sinh hồn, linh thức có hạn, so với công pháp khí tu khác, uy lực mà kinh này bày ra quả thực bình thường. Chỉ có đợi đến kim đan cảnh, hoặc cao hơn linh anh cảnh, sinh hồn đủ cường đại, có thể đồng thời khống chế đại quy mô đất cát, đạt tới cát bay đá chảy, phô thiên cái địa chất biến hiệu quả, uy lực kinh này dần dần hiển lộ. Bất quá đây đều là nói sau, luyện khí kỳ không có gì, tăng thêm trúc cơ kỳ thường thường không có gì lạ, dẫn đến trừ bỏ đại tộc Ngô thị xa chữ nhất mạch trong tông, những đệ tử khác lựa chọn kinh này lác đác không có mấy, mà đệ tử dòng chính Ngô thị tu hành cũng không phải hỗn nguyên sa kinh này, tu hành chính là huyền nguyên sa bảo kinh, công pháp địa phẩm cao cấp. Người tu luyện kinh này luyện khí kỳ liền có thể điều khiển chút ít tụ nguyên sa hy hữu phù ở bốn phía, phối hợp trận nhãn là bản thân ở một loại trạng thái như tụ linh pháp trận tu hành, để tăng cường hiệu quả tu luyện của bản thân. Sau khi trúc cơ, trong tử phủ đặt vào một viên tụ nguyên sa tinh, cùng hút vào một chút tụ nguyên sa tồn nhập tử phủ, trôi nổi ở bốn phía tụ nguyên sa tinh, hình thành một tòa tụ linh vi trần trận thiên nhiên, có thể mỗi giờ mỗi khắc tự động hấp thu linh khí rời rạc bốn phía, đến tăng tốc tu vi bản thân, vô cùng huyền diệu. Điều này cùng phù tu trận phù nhất mạch tụ linh tử đan phù có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá tụ nguyên sa cùng tụ linh tử đan phù đều là linh vật hy hữu, luyện chế cần thiết nhiều loại linh tài khó tìm không nói, độ khó luyện chế cũng cực cao, nghe nói chỉ có kim đan hậu kỳ tu sĩ xuất thủ mới có thể luyện chế thành công sa này. Bần đạo sinh ra trong thương nhân thế tục phàm tộc, bởi vì tư chất linh căn ưu dị mới được thu vào tông môn. Sở dĩ lựa chọn tu luyện hỗn nguyên sa kinh là bởi vì có lần từ tông môn trở về nhà thăm người thân, ở trong tàng thư trong tộc lại ngoài ý muốn phát hiện một quyển ngân văn bí quyển. Quyển này ghi lại hai môn bí thuật khống cát, nó tên là Huyền Từ Phù Sa Kinh. Kinh này là công pháp loại phụ trợ pháp thuật, thông qua tu luyện kinh này có thể đem nguyên khí cùng pháp lực của bản thân luyện hóa ra một loại nguyên từ chân khí, lại thông qua tu luyện ra nguyên từ chân khí, trước đem từng hạt linh sa từ hóa hình thành trạng thái từ lực cùng cộng hưởng, đến trên diện rộng giảm bớt gánh vác lúc khống cát của pháp lực cùng linh thức bản thân. Sau khi tinh thông kinh này, có thể đem số lượng khống cát hạn mức cao nhất của bản thân tăng lên đến gấp 100.000 lần ngày xưa. Rất là khủng bố. Bất quá kinh này khá khó tu luyện, lại có rất nhiều tệ nạn. Một, không phải tất cả linh xa đều có thể từ hóa, chỉ thích hợp với đại bộ phận hợp linh xa kim loại. Huyền kim xa chính là loại này. Hai, ở một ít địa vực đặc thù hoặc trong trận pháp loại kháng từ, thuật này sẽ giảm bớt nhiều, thậm chí mất đi hiệu lực, cũng không thích hợp với tất cả tình huống. Ba, nếu bị đối phương biết được nội tình từ hóa linh xa, sẽ đưa tới thủ đoạn khắc chế phản chế. Hơn nữa lúc đối địch, nếu thời gian đấu pháp quá dài hoặc cường độ linh năng bộc phát quá cao, trạng thái từ lực linh xa sẽ chậm chạp hoặc suy giảm nhanh chóng, cho đến mất đi hiệu lực, cần một lần nữa luyện hóa phụ từ. Thuật thứ hai tên là thông huyền tử mẫu xa ấn. Thuật này so với huyền từ phù sa kinh càng thêm huyền diệu, rất là thần kỳ. Thuật này chia hai loại đặc thù, xa ấn tiêu ký. Một là huyền xa mẫu ấn, một là huyền xa tử ấn. Hai loại ấn ký thông linh cộng hưởng, lấy mẫu ấn làm chủ, tử ấn làm phụ. Một hạt linh xa tiêu ký, huyền xa mẫu ấn, có thể tự hành chủ đạo linh xa phụ cận, thậm chí tiêu ký vạn hạt linh xa, huyền xa tử ấn. Nói cách khác, người khống cát chỉ cần điều khiển mẫu xa, huyền xa mẫu ấn tiêu ký, liền có thể đồng thời khống chế hàng ngàn hàng vạn tử xa xung quanh. Thuật này huyền diệu đến cực điểm, có thể nói là tiên pháp, cũng không biết là người nào sáng tạo. Người tinh thông thuật này, ở trúc cơ kỳ thậm chí luyện khí kỳ liền có thể điều khiển số lượng linh xa quy mô nhỏ. Không nói phô thiên cái địa, cát bay đá chạy tất nhiên là không thành vấn đề. Nếu dùng linh xa cao giai thi triển pháp thuật, uy lực đã không tầm thường. Đây cũng là nguyên nhân căn bản vì sao bần đạo lựa chọn Hỗn Nguyên Xa Kinh, một công pháp khí tu thiên môn này. Dựa vào bí thuật này, bần đạo ở tông môn bộc lộ tài năng, được kim đan trưởng lão xa chữ nhất mạch coi trọng, thu làm môn hạ đệ tử. Sau cưới con gái, trong tông cũng coi như phong quang nhất thời, truyền thành giai thoại. Sau đó tuổi trẻ khinh cuồng, khư khư cố chấp, ở trong huyền giai bí cảnh của tông môn bị thương nặng mà tự đoạn đạo đồ, bất đắc dĩ chuyển tu quỷ đạo. Bây giờ sắp hồn phi phách tán, màn màn quá khứ trước mắt, khiến bần đạo hối tiếc không kịp. Bên cạnh là tứ phương tụ âm trì, hắc thủy trong trì chính là hắc sát âm thủy thông qua pháp trận động phủ ngưng tụ, hắc sát độc mai ngoại giới biến thành. Pháp khí hồ lô trong trì chính là một kiện pháp khí thất phẩm, tụ âm sa hồ. Hồ lô này có thể dùng để chứa đựng đại lượng linh sa. Đồng thời trong hồ lô có khắc hai loại pháp văn, tụ âm, uẩn linh, có thể tự động hấp thu chọc khí hoặc sát khí các âm tính linh lực rời rạc ngoại giới, đến uẩn dưỡng linh sa tồn trong hồ lô. Tu chân giới tồn tại đủ loại linh sa, kiểu dáng đặc tính khác biệt, có thể chia làm hai loại lớn. Một loại là người luyện chế hỗn hợp đất cát, một loại chính là tự nhiên hình thành tiên thiên linh sa. Mà cất giữ trong hồ lô này chính là một loại tiên thiên linh sa hy hữu, vệ linh huyết sa. Sa này là bần đạo đoạt được ở thí luyện điện hóa sát bí cảnh, một trong những vật phẩm vượt quan ban thưởng. Chính là một loại trưởng thành hình linh sa hiếm thấy. Sa này cứng rắn, hạt tròn nhỏ bé hình dạng tinh thể, có tam trọng đặc tính xuyên giáp, thị linh, trưởng thành, tiềm lực cực lớn, có thể thông qua các loại âm lực hoặc thôn phệ tinh huyết để thay nghén trưởng thành. Bần đạo trước kia ở trong cổ tịch nào đó của tông môn nhìn thấy qua sa này, thông qua uẩn dưỡng có thể trưởng thành tấn thăng làm thị huyết quỷ sa. Nghe nói sa này càng kinh khủng hơn, viễn cổ có tà tu dưỡng thành sa này, trong lúc giơ tay nhấc chân, bão cát che trời tị nhật, quỷ ảnh trùng điệp, đồ thành diệt trấn, chỉ trong khoảnh khắc, dưới đáy trì còn có lục phẩm độc xa, mai phong xa, bần đạo lấy mai độc ứ trần. Hắc tinh ngọc, dùng linh xa các linh tài luyện chế. Xa này có song trọng đặc tính phá pháp, ăn mòn, thích hợp cho đấu pháp đánh lén cùng ô nhiễm pháp khí. Bây giờ ngâm trong âm thủy, thu nạp huyền âm sát khí trong nước đến tăng cường xa này uy lực. Ngâm thời gian càng dài, uy lực của nó sẽ càng mạnh. Tụ âm xa hồ, có khắc minh văn khí biến, có thể luyện hóa thu nhỏ. Trong hồ lô phân hai cái chữ xa nhĩ thất, có thể phân biệt chứa vào hai loại linh xa khác biệt. Đạo hữu có thể đem hắc sát âm thủy trong trì cùng mai phong xa hút vào hồ lô mang đi. Bần đạo lưu lại thân, huyết linh sát giáp này ở dưới thiên lôi hạ đã bị đánh nứt. Mặc dù bần đạo năm đó trước khi tọa hóa, đem tất cả sát khí còn dư lại trong quỷ thể ý đồ tu bổ giáp này, nhưng vẫn không thể hoàn toàn chữa trị. Đạo hữu có thể nếm thử tiếp tục chữa trị, cũng có thể trực tiếp ném vào chữ xa nhĩ thất của tụ âm xa hồ, lại hút vào bộ phận hắc sát âm thủy đem giáp này chậm rãi hòa tan, dùng để uẩn dưỡng phệ linh huyết xa trong hồ lô. Trong túi chữ vật của bần đạo còn có hai chủng linh xa, huyền kim xa cùng âm phong xa trước kia luyện chế một quyển pháp môn quỷ tu, cùng nhàn rỗi viết sách lĩnh hội tâm đắc, hy vọng hữu dụng đối với đạo hữu. Đạo hữu đã tìm tới động phủ này chính là cùng bần đạo hữu duyên, những di vật này toàn bộ tặng cho đạo hữu, chỉ nguyện đạo hữu dành thời gian thay bần đạo đem một phong di thư mang đến Thiên Hải Tông. Trước kia bần đạo ở trong tông môn có song tu đạo lữ, sinh hạ một nữ, nhũ danh Bình Nhi, lúc phản tông chuyển tu quỷ đạo, liên lụy vợ bị phạt. Bần đạo qua nhiều năm như vậy, một mực không có mặt mũi thẹn với mẹ con các nàng, lại càng không dám gặp lại. Cả đời ta, cơ khổ phiêu bạt hơn ngàn năm, cuối cùng còn không phải mệnh mất hồn tán. Bây giờ nghĩ lại, hối tiếc không kịp. Nếu lại cho bần đạo một cơ hội lựa chọn, bần đạo nhất định sẽ không bị ma quỷ ám ảnh, đi chuyển tu quỷ đạo, mưu toan truy tìm trường sinh đại đạo mờ mịt này, cam nguyện ở lại bên cạnh mẹ con các nàng, tĩnh hưởng niềm vui gia đình, an dưỡng tuổi thọ. Bất quá bần đạo vẫn chú ý tình hình gần đây của mẹ con các nàng. Vợ ta đã thọ chung đi về cõi tiên, tiểu nữ Bình Nhi rất là không chịu thua kém, tu vi một mực không kém gì đệ tử cùng thế hệ trong tông môn. Sớm trúc cơ, đồng dạng bái ở xa chữ nhất mạch tông môn. Bần đạo sau khi kết đan, vì đền bù sai lầm, thay Bình Nhi tìm được một hạt kình nguyên đan, nhờ người đưa đến trong tay Bình Nhi. Bây giờ Bình Nhi đã ở trong tông độ kiếp ngưng đan. Đạo hiệu Tình Xa, bần đạo có một phong sám hối di ngôn viết cho Bình Nhi, còn cầu đạo hữu đem tin này đưa tới. Bần đạo dưới cửu tuyền vô cùng cảm kích, bần đạo thua thiệt mẹ con các nàng quá nhiều, không cầu Bình Nhi nàng có thể tha thứ bần đạo, chỉ muốn nói lên mấy câu cuối cùng cho tiểu nữ. Phong thư thứ hai hiển nhiên chính là tin sám hối vị quỷ xa tiền bối này lưu cho con gái. Phong thư này chứa trong phong thư chưa mở niêm phong, Lưu Ngọc cũng không rút ra xem xét, đem túi chữ vật này nhận lấy, treo ở bên hông. Lưu Ngọc lách qua huyết linh sát giáp trước mắt, chậm rãi đi hướng tứ phương tụ âm trì. Hiu, khi Lưu Ngọc đi tới bên bờ tứ phương trì, ngồi xuống giả bộ xem xét hắc thủy trong trì, một đạo hắc ảnh từ trong đáy trì bắn về phía Lưu Ngọc. Chính là con ma văn huyết điệt đào tẩu kia. Lưu Ngọc trước đó tiến động phủ liền cảm thấy được trùng này ẩn giấu ở đáy trì, giờ phút này khóe miệng bất giác khẽ nhếch, chờ chính trùng này tự chui đầu vào lưới, lập tức tế ra kim quang mãng ảnh thuẫn đem trùng này đẩy lui, đồng thời nhanh kết thiên sư pháp ấn. Thiên sư sắc lệnh, nguyên khí vận âm, phá hồn chu phách, diệt. ma trùng bị đẩy lui, thân trùng đình trệ hiển lộ, đánh lén không thành, lúc này lại muốn bay về phía cửa hang đào tẩu. Đã quá muộn, theo Lưu Ngọc một tiếng hét lên, ma văn huyết điệt giữa không trung nháy mắt đầu cắm xuống, nặng nề nện vào trong trì. Trùng này sinh hồn vốn yếu đuối hơn linh thú khác, thụ một diệp hồn chú, sinh hồn trực tiếp bị đánh tan, nháy mắt liền chết hẳn. Nhất giới tàn hài tác gia, cảm tạ thư hữu 202103011141334125444 đại ngạch khen thưởng. Chúc mừng thư hữu trở thành quyển sách người thứ 22 minh chủ. Lần nữa cảm tạ CVter, bắp khá mạnh có chủ công pháp, pháp khí linh xa. Trong mô tả thì khí tu mạnh thế, còn khí tu của Hoàng Thánh Tông thì thôi bằng.